Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 43 Queen Welcome Back 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuri đẩy nó vào phòng hiệu trưởng rồi quay đi mất. Nó dậm chân ngồi phịch xuống ghế của bố già. Còn không làm đâu. Này, thay đi rồi chuẩn bị khai giảng, mà đừng gọi bố là bố già nữa, mới 40 chứ gì mà già. Bố già tự tin quá đáng. Nó cầm lấy cái túi đen trên tay ông rồi ngoe ngoải bỏ đi. Lễ khai giảng, mời tất cả các em ngồi. Hôm nay, thầy có một chuyện quan trọng muốn thông báo, như đã nói tại kỳ thi Grateful Girl lần trước Queen. Mừng người trở về, hiệu trưởng Lâm chân quỳ chân ngồi đưa tay về phía cánh gạc đỏ. Bên trong một thiên thần bước ra, bộ đồng phục may riêng cho Queen là một chiếc váy dập le bằng ren mỏng, bồng bồng, chiếc áo trắng dài tay đính chữ Queen trước ngực. Đôi giày pha lê nhỏ nhắn ôm đôi bàn chân thanh khảnh, chiếc mũ calo nhỏ nhỏ đính một cái lông vũ màu trắng đáng yêu. Hắn vận một chiếc jean tây dài, ống túm màu trắng, áo dài tay trắng cổ tay viền đỏ, đôi giày Nike khí phách, đôi cầu vai màu đỏ ngay ngắn, trước ngực đính chữ kinh. Mời người, hiệu trưởng Lâm nhận lấy chiếc calo từ tay nó rồi đứng lên. Hôm nay, ta có mặt tại đây, để biết được rằng, học viên này tồn tại những thứ như thế nào, sự ganh ghét, đố kỵ, phân biệt đối xử và mất công bằng. Ta đã chứng kiến tất cả, nếu không muốn người khác biết thì tốt nhất đừng làm. Từ ngày hôm nay, ta sẽ là người điều hành, tất cả giải tán, giờ giải lao, không ngờ tao lại phải làm trò này. Derry chửi rủa khi đang phải cọ WC, ba nhỏ kia cũng chịu chung số phận, cách chương.